Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 67, Ma Vương thê thảm kết cục. An Lâm tâm tình hết sức phức tạp, móc ra 5 mai linh thạch. Sau đó đem Độc Môn Cơ Sở Kiếm Pháp Bách Khoa Toàn Thư thu nhập nạp giới. Hắn phải thừa nhận, cái này Độc Môn Cơ Sở Kiếm Pháp thật rất thích hợp hắn. Giải quyết hắn khẩn cấp. Ầm ầm, bầu trời truyền đến nổ thật to âm thanh. An Lâm ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp cái kia có ngập trời huyết khí màu đỏ đầu lâu, bị Tham Vân đạo nhân vân thủ cho đập nát. Thống khổ ma vương pháp bảo dính líu tự thân khí cơ, pháp bảo bị phá, hắn cũng là một ngụm máu đen phun ra ngoài. Thanh Hà kiếm tiên bắt chuẩn xuất thủ thời cơ, trong lúc nhất thời kiếm khí trùng thiên, uy thế kinh người, kiếm mang từ trường kiếm bên trong vung chảm mà ra, như là treo ngược thiên địa dòng sông, mãnh liệt mênh mông. Không, thống khổ ma vương mặt lộ vẻ tuyệt vọng, nhìn qua kia kinh khủng kiếm mang, còn muốn không ra bất kỳ biện pháp đi chống cự. Vẻn vẹn một cái hô hấp, thống khổ ma vương thân thể liền bị kiếm mang bao phủ, thân tử đạo tiêu. Thống khổ ma vương chiến bại, nhưng còn lại 2 cái ma vương quá sợ hãi, chờ Tham Vân đạo nhân cùng Thanh Hà kiếm tiên gia nhập bọn hắn trong cuộc chiến. Vậy bọn hắn còn có mệnh công việc a? Cứ như vậy, còn lại 2 cái ma vương bắt đầu liều mạng. Bạo nộ ma vương sử dụng tiêu hao sinh mệnh bí thuật, nhường tự thân lực lượng thời gian ngắn tăng lên. 2 chi ma chảo càng trở nên so với người còn muốn to lớn, lộ ra dữ tợn vô cùng. Tốc độ của hắn cực nhanh, như là mãnh thú hướng chúa cứu thế phóng đi. Chúa cứu thế dùng kiếm laser bạo nộ ma vương chém tới. Ai ngờ bạo nộ ma vương không trốn không né, lại trực tiếp dùng ma chảo hướng phía trước vỗ. Trải qua ma đổi sau, kiếm laser uy lực cường hãn, bạo nộ ma vương ma chảo trực tiếp bị kéo vỡ thành 2 mảnh. Nhưng là chúa cứu thế lại ám đạo không ổn, bạo nộ ma vương một cái tay khác đã đập tới trước người hắn. Hắn chỉ có thể khó khăn lắm về kiếm đón đỡ. Ầm ầm, chúa cứu thế bị một chưởng vỗ bay, lực lượng cường đại xé rách lấy thân thể của hắn, cuối cùng một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Bạo nộ ma vương không có truy kích, mà là dùng hết tất cả lực lượng hướng nơi xa bỏ chạy. Một màn này bị Tham Vân đạo nhân cùng Thanh Hà kiếm tiên thấy được, 2 người lập tức đuổi theo mà đi. Về phần Hiên Viên Thành bên này, bọn hắn phát hiện Hiên Viên Thành căn bản không cần bọn hắn hỗ trợ, cũng liền mặc kệ. Hắc Tâm Ma Vương cảm thấy mình sắp điên rồi, hắn vận dụng bí thuật cưỡng ép tăng cao tu vi, liều mạng muốn bỏ chạy, lại như cũ bị Hiên Viên Thành dễ dàng ngăn lại. Lúc trước hắn còn tại may mắn, ngăn lại hắn vẻn vẹn một cái dục linh sơ kỳ tu sĩ, cơ hội chạy thoát còn là rất lớn. Nhưng là hắn hiện tại mới phát hiện, tu sĩ này mới mẹ nó là trong nhóm người này mạnh nhất. Sử dụng bí thuật Hắc Tâm Ma Vương, tự hỏi so với bình thường dục linh trung kỳ tu sĩ đều mạnh hơn. Nhưng là tại Hiên Viên Thành nơi này không chút nào không chiếm được tiện nghi. Hiên Viên Thành mỗi một lần ngăn lại hắn, đều có thể dùng trường kiếm ở trên người hắn nhiều hơn một đầu vết thương, nhưng lại không có chút nào sát ý. Ý đồ kia hết sức rõ ràng, người này không chỉ có muốn ngăn cản hắn, hơn nữa còn mẹ nó muốn bắt sống hắn. Bình thường chiến đấu, bắt sống so đánh giết càng thêm khó khăn. Bởi vì đánh giết chỉ cần bộc phát toàn bộ lực lượng đánh cái ngươi chết ta sống là được rồi, mà bắt sống lại đến tại thành thạo điêu luyện tình huống dưới, nắm chắc tốt cường độ mới phải làm đến. Hắc Tâm Ma Vương nằm mơ đều sẽ không nghĩ tới, hắn vậy mà biết có bị dục linh sơ kỳ tu sĩ bắt sống một ngày. Siêu, kiếm võng bên trong một đạo bạch mang hiện lên, Hắc Tâm Ma Vương lần nữa bị kiếm khí bức lui, ngực nhiều hơn một đạo kiếm thương, trên người hắn đã vết thương chồng chất. máu đen phủ kín toàn bộ làn da. Hiên Viên Thành nhưng như cũ là bạch y tung bay, không nhiễm trần thế bộ dáng. Đây đã là thứ 35 lần, còn muốn tiếp tục không? Hiên Viên Thành nhìn qua Hắc Tâm Ma Vương kia 35 đạo kiếm ngấn, lạnh nhạt mở miệng nói, ta chém chết ngươi. Hắc Tâm Ma Vương giận dữ, dẫn theo cự kiếm phóng tới Hiên Viên Thành, chém ra một đạo mang theo ngập trời hắc khí kiếm mang. Hiên Viên Thành cũng là vạch ra một đạo kiếm mang, hai đạo kiếm mang va chạm, phát ra nổ vang rung trời, năng lượng hướng bốn phía quét sạch, hình thành gió lốc, đem mặt đất cây cối đều nhổ tận gốc. Hắc Tâm Ma Vương còn không tới kịp đi xứ ra chiêu thứ hai, một đạo kiếm quang nhanh như bồn lôi, lần nữa đem thân thể của hắn chém máu tươi vẩy ra. Lần thứ 36, Hiên Viên Thành nhàn nhạt mở miệng, Hắc Tâm Ma Vương, ngoặc kép, chiến đấu mặt khác một chỗ, sử dụng bí thuật cưỡng ép tăng cao tu vi bạo nộ Ma Vương. Đã bỏ chạy rồi gần 10 cây số, nhưng là, đuổi theo phía sau người lại là cách hắn càng ngày càng gần. Ha ha, muốn theo lão đạo so tốc độ phi hành, ngươi vẫn là còn non chút. Tham Vân đạo nhân nhẹ vỗ về tung bay râu bạc trắng, trên mặt hiện ra một tia đùa cợt thần sắc, chân hắn đạp mây trắng, tốc độ nhanh chóng thậm chí vượt qua tốc độ âm thanh. Tại sau lưng mang theo một trận âm bạo thanh âm, tu tập mây mù chi đạo Tham Vân đạo nhân, có thể mức độ lớn nhất lợi dụng chung quanh đại khí. Tại tốc độ phi hành phương diện so cùng cảnh giới tu sĩ đều muốn mau hơn không ít. Bạo nộ Ma Vương liền cảnh giới không kịp hắn, lại như thế nào có thể chạy ra lòng bàn tay của hắn. Ngừng cho ta, Tham Vân đạo nhân đại thủ hướng nắm vào trong hư không một cái. Thiên địa mây mù phun trào, tại bạo nộ Ma Vương phía trước xuất hiện mây mù đại thủ, mang theo bài sơn đảo hải chi thế hướng Ma Vương vỗ tới. Bạo nộ Ma Vương không thể giảm tốc, một khi giảm tốc liền rốt cuộc trốn không thoát. Bởi vậy, hắn chỉ có thể duỗi ra hắc ma chảo ý đồ kéo kia mây mù đại thủ. Ầm ầm, mây mù đại thủ lực lượng nổ tung, đem bạo nộ Ma Vương đập đến gần như thổ huyết. Hắn còn đánh giá thấp bàn tay kia uy lực, trong đó chỗ năng lượng ẩn chứa, lại trực tiếp phá vỡ hắn hộ thể thần thông, xung kích đến rồi trên người hắn. Lúc này, Tham Vân đạo nhân đã đuổi theo, bạo nộ Ma Vương gặp trốn không thoát, hai mắt xích hồng, ta liều mạng với ngươi. Toàn thân hắn bộc phát ra khí thế kinh người, thân thể như là như đạn pháo phóng tới Tham Vân đạo nhân. Hai chi ẩn chứa lực lượng cực mạnh ma trảo hướng Tham Vân đạo nhân ngực chộp tới. Tham Vân đạo nhân đấng mày râu dựng lên, quát to, dâm tặc, ngươi hướng nơi nào đó bắt đầu. Nói xong cũng là một bộ mây mù thập bát trưởng, màu trắng mây mù bàn tay mang theo hạo đãng chi thế đánh về phía bạo nộ Ma Vương. Oanh, oanh, oanh, bạo nộ Ma Vương lần nữa bị đánh lui. Mây mù khí tức càng là như là ròi trong xương, rót vào thân thể của hắn, không ngừng phân giải lấy lực lượng của hắn. Hắn phi thường biệt khuất, bị đuổi theo đánh coi như xong, lại còn bị chửi dâm tặc. Hắn lúc nào dâm làm qua? Nhất thời khí không thuận bạo nộ Ma Vương, lần nữa hét lớn một tiếng, duỗi ra đen nhánh ma chảo, hướng Tham Vân đạo nhân ngực chộp tới. Tham Vân đạo nhân lần nữa giận dữ, dâm tặc, ngươi còn bắt nơi này. Ầm ầm, một đạo màu trắng mây chàm đem bạo nộ Ma Vương chém thổ huyết lui lại. Đây là Tham Vân đạo trưởng một kích mạnh nhất, không chỉ có tổn thương to lớn, hơn nữa còn có thể hấp thu kẻ thụ thương thể nội nguyên khí. Bạo nộ Ma Vương bị đánh trúng về sau, cảm thấy trong nháy mắt thoát lực. Đúng lúc này vừa vặn chạy tới Thanh Hà kiếm tiên, nắm đúng thời cơ, vùng chém ra rồi cường đại đến cực điểm một chiêu kiếm chạm. Kiếm mang màu xanh ngang qua trời cao, trong nháy mắt đem bạo nộ Ma Vương thân thể kéo vỡ thành hai mảnh. Thanh Hà kiếm tiên gánh vác trường kiếm, đón gió đứng thẳng, tuấn lãng trên mặt hiện ra tươi cười đắc ý, tại nắm đúng thời cơ chém giết địch nhân phương diện này. Hắn luôn luôn làm được rất tốt. Hiên Viên Thành cùng Hắc Tâm Ma Vương chiến đấu cũng là sắp đến hồi kết thúc. Hắc Tâm Ma Vương toàn thân che kín kiếm thương, khí tức càng là đã yếu ớt tới cực điểm, rõ ràng đã bị Hiên Viên Thành hao tổn đến gần chết. Lại không bất luận cái gì hy vọng chạy thoát, hắn mặt lộ vẻ tuyệt vọng, cuối cùng rút kiếm đến trên cổ của mình, hét lớn, ta cho dù chết, cũng sẽ không để các ngươi bắt sống. Nói xong, hắn liền ý đồ tự sát, nhưng mà, đúng lúc này, miệng vết thương trên người hắn bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều màu trắng phù chú, đem thân thể của hắn hoàn toàn giam cầm. Loại này giam cầm cường đại đến cực điểm, năng lượng càng là sinh sôi không ngừng, sẽ không tùy thời ở giữa trôi qua mà chuyển yếu. Hiên Viên Thành nhìn qua Hắc Tâm Ma Vương, lắc đầu, thật đáng tiếc, ngươi còn không có quyền lợi lựa chọn tử vong. Ta hoạch ở trên thân thể ngươi kiếm thương, là thiên tỏa kiếm pháp thương chi tỏa. Kiếm thương càng nhiều, phong ấn chi lực càng mạnh. Ngươi đã bị ta chém ra 7749 đạo kiếm thương. Cho dù là dục linh hậu kỳ tu sĩ, cũng vô pháp tránh thoát giam cầm. Nói, Hiên Viên Thành tự tin cười một tiếng, tiếp tục nói, cho nên, chúc mừng ngươi, Hắc Tâm Ma Vương, ngươi bị bắt sống, vote 10 điểm, đánh giá 10 sao, like FB, CMT cổ vũ các thứ đi bà con. Tốc độ và tiến độ ra chương phụ thuộc vào các bạn và ông tác bên chung đấy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.